mà thế chi làm mẹ không dễ. Tác giả, Cố Tây Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 565, đại kết cục, chúng ta đây nhân vật chính. Thời Khinh Khinh cùng Quý Mặc Ngôn bọn họ đi nơi nào đâu? Trống trải mà thần bí trong vũ trụ, ngân hà trải rộng, tinh vân chuyển động, liên lụy một mảnh, lưu tinh cảnh tượng, biến hóa ngàn vạn, sớm tục thượng tóc bạc bọn họ, cầm tay đi đến cuối cùng, lại mở to mắt, vẫn đứng ở nơi này. Quý Mặc Ngôn theo bản năng nắm ở Thời Khinh Khinh bả vai. Bọn họ dưới chân, là vạn trượng hư không? Nhìn không thấy để, Thời Khinh Khinh sớm bị này quanh mình hết thảy thật sâu hấp dẫn, quên lập tức vị trí tình cảnh. A Mạc, nàng hô một tiếng, lại phát hiện chính mình thanh âm trở nên tuổi trẻ rất nhiều. Không lại là thương lão mà khàn khàn. Thời Khinh Khinh nhìn chính mình đầu. Hoa, đây là có chuyện gì? Nàng thế nào biến tuổi trẻ? Ba, mẹ Thời Chi Hành cùng Lê Thu thân hình xuất hiện. Đồng dạng không lại như bọn họ trong trí nhớ như vậy lớn tuổi, mà là biến thành vừa 20 bộ dáng. Tiểu Hành, Thu Thu, các ngươi thế nào cũng ở trong này. Thời Khinh Khinh mâu trung kinh ngạc, hoàn toàn không lấn át được, liền ngay cả Thời Chi Hành cùng Lê Thu kinh ngạc cũng không nhỏ. Quý Mặc Ngôn nắm chặt Thời Khinh Khinh bả vai, ở đây nhân lý, cũng chỉ có hắn thần sắc nhất bình tĩnh. Ở bọn họ cách đó không xa, xuất hiện một cái thân màu đen áo choàng nhân. Hắn phía sau, dường như lấy ngân hà vì lưng ghế dựa, ngồi xuống, ở hắn bên chân, nở rộ một gốc cây chu hoàng tuyền hoa, sương mênh mông màu đỏ, thổi quét này một mảnh không gian. Lê Thu Trương há mồm, trong đầu dường như có cái gì tránh qua, lệ ẩm hai mắt, xông đến, ba ba, Thời Chi Hành theo bản năng giữ chặt Lê Thu. Lại không giữ chặt, mắt thấy chính mình lão bà, đánh về phía một cái tiểu thịt tươi. Ân, này hình dung dường như có chút kỳ quái. Không có nghe hắn lão bà kêu nhân ba ba sao? Lê Thu ba ba giống như Lê Thu, có chút hoa nhi mặt, thoạt nhìn phi thường hiền tuổi trẻ. Ở Lê Thu đến bên người hắn khi, trong mắt lạnh như băng, trở nên ấm áp đứng lên, phủ phủ nàng ngạch gian phát. Nhìn về phía Thời Khinh Khinh đợi nhân, ta biết các ngươi thực nghi hoặc, các ngươi cả đời này không thể thành lời trải qua, ở Lê Thu phụ thân giải đáp hạ. Thời Khinh Khinh cùng Lê Thu mới biết được, vì sao các nàng hội trải qua này đó, thậm chí một cái trong thế giới, nhưng các nàng trải qua ít nhất 5 thế giới. Nhân đều nói thiên đạo phía trên có đại đạo, nhiên, đại đạo 3000, lịch cướp thoát phá. Gắn bó thời không quản lý cục cũng bởi vậy mà tan rã. Các ngành phân tán thành mấy liên minh cùng thời không tư. Bọn họ chỗ này một mảnh thế giới, đã thất bại một lần. Thiên đạo chính là một cái ý thức, mang theo đại đạo mảnh nhỏ vô cùng. Ở trọng khải thời không khi, sở thiết lập một cái ý thức, trình tự, đó là thiên đạo, sau vô cùng lâm vào ngủ say. Nhưng thiên đạo cùng chuyện xấu đến thúc giục lần này hành động, cũng thành lập khởi thời không tư, đưa vào hoạt động này bộ phận thế giới, thả ổn định khác bộ phận sắp băng phôi thời không. Có thể nói, chẳng phải Thời Khinh Khinh bọn họ đã trải qua nhiều như vậy thế giới, mà là ở thời không băng phôi là lúc, các thế giới va chạm, sinh ra dung hợp chi thế. Loại này dung hợp, là nhân lực vô pháp đối này ngăn trở. Chỉ có thể dựa theo này biến hóa, tránh cho càng sâu thương tổn, mà hắn, phụ thân của Lê Thu, đó là cùng thiên đạo đối trận chuyện xấu, khiến cho Thời Khinh Khinh cùng Lê Thu hai người kẽ hở sinh tồn. Nhưng các nàng một lần lại một lần đối kháng thiên đạo, cùng sử dụng các nàng sở sinh ra lực lượng, cùng thế giới hướng càng ngày càng tốt biến hóa, đến chữa trị thế giới này thiếu tổn hại bộ phận, nay. Thế giới này xem như ổn định, Ca Ba đại lục bên kia thuyền định nhân là Quý Vu cùng Thời Chi Khoảnh. Có bọn họ ở, cũng đừng lo nhiều lắm. Money lúc này nhường Thời Khinh Khinh bọn họ tới nơi này. Là bởi vì bọn họ nhiệm vụ đã kết thúc, nay đó là trùng kiến thời không tư lúc, thời không tư trăm phế đợi hưng, như thế nào phát triển, bọn họ cũng chỉ có thể sờ soạng đến, khả các thời không duy tự. Đã cước không thể đợi, Nghe Minh Bạch Lê Thu phụ thân trong lời nói, Thời Khinh Khinh cũng coi như minh bạch, nàng xoa bóp cằm, nhìn xem ở đây nhân đạo, đã có thể chúng ta điểm này nhân thủ, cũng không đủ đi, hơn nữa, quản lý nhân viên, liền làm hảo quản lý sự tình, nếu song phương cầm lấy đến, khẳng định hội lộn xộn, Thời Chi Hành tỏ vẻ đồng ý. Hắn còn không biết công tác phương thức là cái gì, nhưng loại này này nọ, trong lúc nhất thời rất khó làm cho người ta lập tức nhận. Vẫn là nhân nhiều điểm nhi hảo, nhân nhiều lực lượng đại, phụ thân của Lê Thu nói, nay đã có tuyển định bộ phận thành viên, có không như các ngươi giống nhau thành công, liền xem bọn hắn tạo hóa. Thời Khinh Khinh đợi nhân tỏ vẻ tò mò. Phụ thân của Lê Thu vẫy tay, tương quan ánh giống, đủ số theo bàn thoáng hiện, cũng xuất hiện tên của bọn họ, theo này tên giữa, bọn họ thấy được tối lóe sáng vài cái. Quý Phu, Thời Chi Khoảnh, Minh Nhan, Thời Khinh Khinh cùng Lê Thu là ở tràng lý nữ hai từ. Xem những người đó ở những kia trong thế giới biểu hiện thực có hứng thú. Xem đồng thời, còn đang suy nghĩ chính mình khổ bức khi còn sống. Thời Khinh Khinh cùng Lê Thu bà tức lưỡng đối diện cười. Nguyên lai cuộc sống này chỉ tiểu yêu tinh, không chỉ là đối với các nàng lưỡng xuống tay. Còn có người khác nha tương đương Quý Mặc Ngôn đi đến Thời Khinh Khinh phía sau. Nắm ở nàng thắt lưng, hôn ở nàng đỉnh đầu, mâu chung là nùng mất mặt yêu say đắm. Cả đời này, còn chưa đủ, tưởng nắm tay ngươi, thật dài thật lâu, OCV by Love Dayo, hết chương.